Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 12, tháp Babel. Tháp Babel kế hoạch, Tử Lương gật gật đầu. Đúng vậy, tháp Babel kế hoạch, nói thật, ta thật bất ngờ ngươi vậy mà không biết kế hoạch này. Dù sao kế hoạch này là chính ngươi thiết lập. À, có thể là ngươi vẫn còn tương đối tuổi trẻ đi, còn không có gặp được những người kia đi. Những người kia, đúng vậy, những cái được gọi là anh hùng, nhóm. Tại ngươi sau này tuế nguyệt bên trong, ngươi sẽ gặp phải rất nhiều siêu việt nhân loại sinh vật. Ví dụ như lực lớn vô cùng biết bay người, Amazon chủng tộc nữ chiến sĩ, tốc độ chạy có thể gần như tốc độ ánh sáng lý công nhân nam. Muôn hình muôn vẻ người tụ tập bên trong ở bên cạnh ngươi. Đương nhiên, bọn hắn không phải địch nhân của ngươi, mà là bằng hữu của ngươi. Bất quá, mặc dù bọn hắn là bằng hữu của ngươi, ngươi cũng sẽ không đối bọn hắn buông lỏng cảnh giác. Tháp Babel chính là ngươi là dự phòng bọn hắn làm phản hoặc là mất đi khống chế, mà thiết lập một cái to lớn, có tác dụng trong thời gian hạn định kỳ đạt tới ngươi sau khi chết 300 năm đáng sợ kế hoạch. Ngoặc kép, Quyên nghe được dạng này một cái phát rồ kế hoạch, tựa hồ cũng không có cỡ nào kinh ngạc, mà là trầm mặc xuống. Ha ha, xem ra ngươi cũng không có cỡ nào mâu thuẫn kế hoạch này a. Như vậy ta liền nói tiếp đi. Từ đông đảo vị diện thời gian bình quân xuống tới, ngươi hẳn là tại 35 tuổi khoảng chừng thời điểm bắt đầu kế hoạch này. À, ta còn từ một cái hơn 70 tuổi Bruce Wayne trên thân tìm tới một đoạn liên quan tới thành thục tháp Babel kế hoạch, giọng nói báo cáo văn kiện. Nói xong, Tử Lương vỗ vỗ một bên còn tại gặm bình ắc quy con rối Billy. Này, đừng gặm, đem kế hoạch thả ra nghe một chút. Ngay sau đó, con rối Billy một mặt không tình nguyện cúi đầu xuống, mân mê một hồi bụng của mình. Kíp, kíp, một trận ghi âm trước âm thanh bận xuất hiện. Rất nhanh, một cái có chút thanh âm già nua vang lên. Cường đại, nương theo lấy uy hiếp. Cho nên chúng ta cần phương án cùng vũ khí, để ước thúc chúng ta mỗi người. Mặc dù chúng ta là chiến hữu, nhưng là mọi chuyện đều phải làm tốt dự tính xấu nhất. Tháp Babel kế hoạch dự án số 33 văn kiện an toàn đẳng cấp. Chí cao mật mã, Retil 997 khiếp danh hiệu chim bay nếu như Superman biến thành nguy hiểm mục tiêu. Phía dưới dự án sẽ bị chấp hành một. Tinh cầu nhật báo phóng viên Louis Ryan sẽ bị định nghĩa là số 1 mục tiêu. Đến lúc đó, 48 tên ngụy trang thành tinh cầu nhật báo nhân viên công tác đặc công đem không tiếc bất cứ giá nào bằng nhanh nhất tốc độ bắt cóc Louis Ryan, cũng chuyển di đến số 15 ẩn nấp khu vực 2, Kansas Bắc Bộ số 77 chủ nông trường phu phụ Jonathan Ken Martha Ken sẽ bị định nghĩa là số 2 mục tiêu. Đến lúc đó, Kansas Cục Cảnh sát sẽ lấy hư cấu tội danh, bắt nhào mục tiêu, cũng cùng ngụy trang thành hàng xóm bí mật đặc công, đem mục tiêu chuyển di đến số 22 ẩn nấp khu vực. Tất cả ẩn nấp khu vực, toàn bộ từ trì tầng bao trùm, tránh cho bị Superman phát giác tại Superman năng lực chịu đựng bên trong. Lặp đi lặp lại lấy, số 1, số 2 mục tiêu. Đối nó tiến hành uy hiếp, nguyên nhân dẫn đến, khi tất yếu, có thể tra tấn, không tất yếu tình huống dưới, tận lực cam đoan mục tiêu sinh mệnh, trữ hàng vượt qua 42 tấn khắc tinh cầu màu lục nguyên thạch, 4 tấn màu đỏ nguyên thạch, trong tương lai 5 năm trong lúc đó, ở thế giới các nơi kiến tạo nguyên thạch phóng xạ địa, 170 chỗ. Phạm vi bao trùm đạt tới 940 hecta tại đại đô thị gần biển quảng trường. Ken khu dân cư, tinh cầu nhật báo chỗ quảng trường, dự trữ đại lượng dùng trì tầng bao khỏa khắc thạch, thuê vượt qua 40 cái nam cực đội khảo sát khoa học. Nếm thử xâm lấn rơi xuống tại châu Nam cực khắc tinh phi thuyền. Nghiên cứu chế tạo khắc tinh vũ khí. Khi tất yếu, có thể đem giết chết Superman liệt vào hàng đầu mục tiêu. Sau đó, còn có rất nhiều rườm rà, phức tạp dự án, trong đó thậm chí dính đến 7 loại diện tích che phủ tích cực lớn khắc thạch đạn đạo. Sau khi nổ tung, cơ hồ toàn bộ thành thị đều sẽ bị khắc bột đá mạt bao trùm. Nói như vậy, nếu như cái này Superman thật hắc hóa, cái kia đoán chừng tại trẻ mồ côi kế hoạch bắt đầu một giây sau, hắn liền sẽ bị giết chết. Mà nghe những này quên thì vẫn như cũ giữ im lặng. Hắn hiểu được, nếu như mình thật gặp phải những này, một khi mất khống chế liền sẽ tạo thành tổn thất cực kỳ lớn. Người, mặc kệ bọn hắn là bằng hữu vẫn là ân nhân, như vậy chính mình cũng sẽ làm ra chuyện giống vậy. Nha, nghe được cái này, chắc hẳn người đã biết rõ tháp Babel kế hoạch đều là cái gì. Mà ta muốn nói chính là tại tháp Babel trong kế hoạch, có một đầu rất mấu chốt dự án, là liên quan tới chính ngươi. Danh hiệu của nó là trẻ mồ côi. Đúng vậy, hắc hóa, loại chuyện này, ai cũng có khả năng. Vì lẽ đó, ngươi liền chính ngươi cũng không có bỏ qua. Mà cái này dự án cực kỳ phức tạp, dù sao cái này dự án liền là chính ngươi nghĩ ra được. Mà muốn dùng chính mình nghĩ ra được phương án tới đối phó chính mình, mà lại là một cái cực kỳ thông minh chính mình, cái này thật sự là quá khó. Bất quá, ngươi vẫn là nghĩ đến một chút phương pháp, ví dụ như hy sinh quản gia của ngươi, Alfred. Nhưng là ngươi còn tính là có chút lương tri, vì lẽ đó, ngươi không ngừng ý đồ hoàn thiện kế hoạch này. Rốt cục, tại cái nào đó vị diện trúng được ngươi. Nghĩ đến, song song vũ trụ, cái phương án này, ngươi muốn dùng một vị diện khác bên trong ngươi, tới đối phó hắc hóa ngươi, về sau ngươi tìm đến, bên trong, một cái tên hiệu gọi là Flash người, về sau nghiên cứu chế tạo một cái có thể lợi dụng hắn thần tốc lực đến liên thông tất cả vị diện. Bên trong, Bruce Wayne, máy móc. À, đúng, hiện tại nhiều như vậy ngươi cũng bị tụ tập ở đây. Cũng không phải ta một cái vị diện một cái vị diện. Đem các ngươi đều cho bắt tới. Mà là ta khởi động cái kia máy móc. Về sau, các ngươi liền từng cái toàn bộ đều xuất hiện tại vị diện này bên trong. Nói cách khác, hiện tại cục diện này. Nhưng thật ra là ngươi trong kế hoạch một bộ phận. Hiện tại vị diện này. Bruce Wayne tựa hồ nghĩ đến cái gì? Như vậy, vị diện này. Có ngươi nói những cái kia, siêu việt nhân loại người, à. Tử Lương nhún nhún vai, đương nhiên là có, à, chính xác đến nói, là hơn một năm trước kia có, chỉ bất quá bây giờ đã không có, bởi vì hiện tại vị diện này, chính là cái thứ nhất ngươi, hắc hóa, sau vị diện. Tại ngươi hắc hóa sau ngay lập tức, cái kia ngươi liền trực tiếp khởi động tất cả tháp Babel kế hoạch. Siêu anh hùng nhóm rất không may, đã toàn bộ đều bị kế hoạch giết chết. Hiện tại, ngay tại cái này bệnh viện ngoài cửa, chính là một cái ngươi tuyệt đối không nghĩ tới thế giới. Một cái đã bị ngươi chỗ tàn phá thương tích đầy mình thế giới. Mà bây giờ, ta chỉ có dựa theo trẻ mồ côi bên trong chỗ nhắc nhở như thế. Tại trong các ngươi, tìm ra những cái kia thụ thế giới tuyến ảnh hưởng nhỏ một điểm người. Đến đối kháng đã hắc hóa Batman, Wayne vững vàng tâm thần, tàn phá, thương tích đầy mình. Hắn lẩm bẩm nói, mặc dù làm ra chuyện này người không phải hắn, nhưng là, trong lòng của hắn cũng giống vậy vô cùng khó chịu. Nếu như ngươi là tại đông đảo Bruce Wayne bên trong, tìm kiếm những cái kia còn không có nhận hắc hóa ảnh hưởng người. Như vậy, ta cảm thấy, ta là được rồi. Hắn nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.